Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, Thanh tẩy đầu mục 2. Bọn họ làm sơn tặc hơn 10 năm, kinh nghiệm này tự nhiên là phong phú. Chỉ là một lần này đã gặp quan binh phục kích, mới lật thuyền trong mương trở thành tù nhân. Trong lòng bọn họ là không cam. Cho nên sau khi bị bắt vào, đại đương gia liền bắt đầu mưu tính chuyện đào tẩu. Đại đương gia không chỉ bảo thân tính quan sát số lượng cùng hướng đi của quan binh, bản thân cũng tiến hành một phen quan sát kỹ càng. Ở lúc xác định quan binh chung quanh trông giữ bọn họ không nhiều, hắn hạ quyết tâm. Lát nữa các ngươi đi nói cho huynh để chúng ta tin tưởng được. Đại đương gia triệu vài tên đầu mục thân tín đến trước mặt mình, thấp giọng dặn dò. Hôm nay sau nửa đêm ra tay, đến lúc đó chế tạo hỗn loạn trước, sau đó nhân cơ hội từ góc đông nam đào tẩu. Vâng. Các đầu mục sơn tặc sau khi nghe xong đại đương gia dặn dò, đều lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bọn họ không cẩn thận trở thành tù nhân, chưa ăn chưa uống, còn lo lắng bị sợ hãi. Ngày tháng như vậy bọn họ đã không muốn trải qua nữa. Nếu có thể chạy ra, bọn họ lại có thể sống ngày tháng tiêu dao. Đại đương gia, gia quyến làm sao bây giờ? Có đầu mục sơn tặc chỉ nơi xa, các gia quyến kia của bọn họ. Một lần này không chỉ bọn họ bị bắt giữ, gia quyến đi theo bọn họ cũng bị bắt. Giờ là lúc nào rồi, còn quản bọn họ làm cái gì? Đại đương gia tức giận nói, chỉ cần chúng ta ra ngoài, nữ nhân nào mà không có. Đến lúc đó ngươi muốn tiên nữ, ta cũng có thể bắt một đứa về cho ngươi. Đại đương gia nói với bọn họ, những gia quyến này đừng để ý nữa, nếu mang theo bọn họ, chúng ta ai cũng không chạy thoát. Vâng. Các đầu mục sơn tặc mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bọn họ cũng biết đại đương gia nói không sai. Các gia quyến hành động chậm chạp, một khi mang theo bọn họ, vậy bọn họ rất dễ dàng bị quan binh chặn được, đến lúc đó tính mạng khó bảo toàn. Các đầu mục sơn tặc ở sau khi khe khẽ nói nhỏ một phen, rất nhanh đã lặng lẽ giải tán, thông báo thân tín nòng cốt của bọn họ, chuẩn bị ban đêm phá vây. Khi bọn sơn tặc đang mưu đồ bí mật đào tẩu, trên một cái tháp canh dựng lên ở bên ngoài doanh địa tù binh. Đô úy Đổng Lương Thần cùng đô úy Đại Hùng đang ngồi ở trên tháp canh, từ cao hướng xuống quan sát nhất cử nhất động trong tù binh doanh. Trương Vân Xuyên muốn thu đám sơn tặc này cho bản thân dùng, cho nên phải diệt trừ đầu mục cùng nòng cốt trong đội ngũ sơn tặc. Hắn phái Đổng Lương Thần và Đại Hùng tới phụ trách việc này, phụ trách tiến hành một lần chỉnh đốn đối với sơn tặc tù binh. Đám sơn tặc đã rục rịch, xem ra không nhịn nổi rắm nữa. Đổng Lương Thần từ trong tù binh doanh thu hồi ánh mắt, bưng trà lên uống một ngụm lớn, trong mắt lóe ra hung quang. Đô úy Đại Hùng nhìn Đổng Lương Thần một cái, hỏi, ngươi đi hay ta đi? Hùng ca, việc bẩn như vậy, vẫn là ta đi đi. Đổng Lương Thần nói xong buông chén trà xuống, cười đứng lên. Đại Hùng ở trong đội ngũ tuy luôn trầm mặc ít lời, nhưng đánh trận đặc biệt dũng mãnh, lại từng là hàng xóm cách vách với Trương Vân Xuyên vị giáo úy đại nhân này. Đổng Lương Thần bây giờ tuy đã đi lên rồi, nhưng đối với Đại Hùng người thâm niên như vậy, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Đại Hùng ngồi trên tháp canh uống trà, Đổng Lương Thần thì trèo thang xuống, sải bước đi về phía doanh địa sơn tặc tù binh. Đi điều một đội cung thủ tới đây. Đổng Lương Thần phân phó một tiếu quan tuần phòng quân. Vâng. Một lát sau, tiếu quan này liền triệu tập một đội cung thủ tới, tăng cường đề phòng doanh địa sơn tặc tù binh. Đổng Lương Thần vị đô úy này tự mình dẫn đội, tiến vào doanh địa tù binh. Đám sơn tặc nhìn thấy Đổng Lương Thần dẫn theo một đám quân sĩ tiến vào, sinh ra sao động nho nhỏ. Ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống hết cho lão tử. Nhìn thấy có sơn tặc muốn đứng lên, binh sĩ tuần phòng quân nâng tay liền quất xuống mấy roi, đánh cho sơn tặc lại ngồi xổm xuống. Bắt người. Vâng. Tiếu quan tuần phòng quân ra lệnh một tiếng, binh sĩ tuần phòng quân liền bước vào trong đám tù binh. Sơn tặc đại đương gia nhìn binh sĩ tuần phòng quân đi về phía mình, khẽ biến sắc. Hắn cúi đầu, thân thể cố gắng tránh về phía trong đám người. Nhưng binh sĩ tuần phòng quân vẫn đi tới trước mặt hắn, một tay kéo hắn dậy. Quân gia, ngươi bắt ta làm cái gì? Sơn tặc đại đương gia bị hai binh sĩ tuần phòng quân bắt lại, hắn kinh hoảng hô to lên. Hắn vốn cho rằng mình ngụy trang không một kẻ hở. Nhưng bọn Đổng Lương Thần ở bên ngoài sớm đã quan sát rõ ràng, biết được hắn chính là một trong các đầu mục. Vài tên sơn tặc đứng lên muốn ngăn trở, lại có một đội tuần phòng quân lao vào, cũng đè mấy tên sơn tặc này xuống đất, trói chặt lại. Các binh sĩ tuần phòng quân ở trong hơn 2.000 sơn tặc, chuẩn xác không sai lầm kéo ra từng tên đầu mục, điều này làm tất cả sơn tặc chấn động. Các đầu mục sơn tặc càng không rõ, vì sao thân phận của bọn họ sẽ bại lộ. Các đầu mục sơn tặc bị bắt đến bên ngoài doanh địa, sơn tặc bình thường đối mặt binh sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chém. Đổng Lương Thần nhìn thấy một đám đầu mục sơn tặc cùng nòng cốt bị bắt ra, trực tiếp hạ lệnh xử quyết. Ở trong một mảng tiếng rút đao len keng, đám đầu mục sơn tặc bị dọa sợ mất vía. Quân gia tha mạng, tha mạng. Van cầu quân gia tha chúng ta một con đường sống. Đám đầu mục sơn tặc cả người run bần bật, bọn họ hoảng sợ hô to cầu xin tha thứ. Giết! Đổng Lương Thần mặt không biểu cảm. Các binh sĩ tuần phòng quân giơ tay chém xuống, máu tươi ấm áp phun tung tóe khắp nơi. Mấy chục sơn tặc đầu mục nòng cốt đầu rơi xuống đất, dọa đám sơn tặc gần trong gang tấc mặt như màu đất. Đổng Lương Thần sau khi một hơi giết mấy chục đầu mục cùng nòng cốt sơn tặc, lại xách đầu của họ về tới doanh địa sơn tặc tù binh. Đổng Lương Thần nhìn quét một vòng đám sơn tặc vẻ mặt đầy hoảng loạn, hắn lớn tiếng nói, trong các ngươi ai là đầu lĩnh, ta biết rõ hết. Biết ta vì sao chỉ bắt mấy chục người không? Đó là bởi vì ta muốn cho các ngươi một cơ hội. Một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu ai chỉ ra và xác nhận ra một đầu mục, vậy lập tức có thể thả hắn về nhà, không cần bị trừng phạt. Đổng Lương Thần nhìn đám sơn tặc nói, nếu là các ngươi đều không muốn chỉ ra và xác nhận, vậy liền nói lên không có lòng ăn năn, vậy thì giết hết. Lời của Đổng Lương Thần khiến các sơn tặc run rẩy toàn thân. Đặc biệt nhìn Đổng Lương Thần vừa chuẩn xác không có sai lầm bắt mấy chục tên đầu mục, trong lòng đã nhận định, hắn biết được ai là đầu mục. Cố ý không bắt hết, chỉ là khảo nghiệm bọn họ mà thôi. Trên thực tế bọn họ cũng không biết, đây chỉ là thủ đoạn của Đổng Lương Thần mà thôi. Đổng Lương Thần hy vọng thông qua phương thức này, tra ra đầu mục sơn tặc bọn họ chưa phát hiện, quét sạch cá lọt lưới. Hắn là đầu lĩnh. Đám sơn tặc biết Đổng Lương Thần không phải dọa bọn họ. Ở sau khi thoáng do dự, liền có sơn tặc đứng thẳng lên, chỉ ra và xác nhận một sơn tặc bên cạnh mình. Không phải, ta không phải đầu lĩnh. Đầu mục sơn tặc kia khủng hoảng trực tiếp xua tay. Hắn đúng là thế, hắn là quản lương thực tiền bạc trong trại chúng ta, lại có một sơn tặc đứng ra chỉ ra xác nhận. Đổng Lương Thần nhìn thấy mấy sơn tặc chỉ ra và xác nhận, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn vung tay lên, mấy binh sĩ tuần phòng quân liền lao qua, bắt lại con cá lọt lưới kia. Dục vọng cầu sinh của đám sơn tặc rất mãnh liệt, rất nhanh lại chỉ ra và xác nhận hơn 20 đầu mục cùng nòng cốt, tất cả bị Đổng Lương Thần hạ lệnh kéo ra xử lý. Đổng Lương Thần không tốn bao nhiêu thời gian, đã thanh tẩy hết đám đầu mục nòng cốt trong đội ngũ sơn tặc. Theo nòng cốt đầu mục sơn tặc bị thanh tẩy hết, sơn tặc còn lại nhất thời như rắn mất đầu. Bọn họ sẽ ở sau khi trải qua một phen giáo dục chỉnh đốn, trực tiếp biên vào trấn Sơn Doanh, để tăng cường chiến lực tuần phòng quân. Trong Tứ Thủy huyện thành, cử hành một hồi nghi thức chúc mừng đơn giản. Tham tướng Diệp Hạo vừa nhận chức đã đánh một trận thắng lớn, chém mấy trăm sơn tặc, còn bắt tù binh nhiều người như vậy. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cảm thấy Diệp Hạo làm mình nở mày nở mặt, vì thế, cố ý tiến hành một phen tuyên truyền tạo thế. Đầu của sơn tặc cũng dùng xe ngựa kéo, dạo phố thị chúng. Dân chúng Tứ Thủy huyện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đầu sơn tặc như vậy. Nhìn thấy những cái đầu rối bù, máu tươi đầm đìa dữ tợn kia trên xe bò, rất nhiều người bịt mũi, mắng to đây đều là báo ứng. Rất nhiều đứa bé thì bị đầu của sơn tặc dọa tới mức kêu toáng lên. Chém giết nhiều sơn tặc như vậy, thực sự là phấn chấn lòng quân sĩ khí rất nhiều, khiến dân chúng Tứ Thủy huyện vỗ tay bày tỏ vui mừng. Ngoạ Ngưu Sơn này nạn giặc phỉ vẫn rất nghiêm trọng. Đám sơn tặc trước kia cấu kết với đại gia tộc, bóc lột đối với dân chúng rất lợi hại. Hôm nay nhìn thấy rất nhiều sơn tặc bị chém giết, trong lòng dân chúng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đầu của sơn tặc dạo phố thị chúng, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cũng bày tiệc tiến hành một phen khoản đãi nhiệt tình đối với tham tướng Diệp Hạo. Hắn lúc trước để Diệp Hạo đảm nhiệm tham tướng, coi trọng là bối cảnh của Diệp gia, mà không phải năng lực của Diệp Hạo. Ở dưới tình huống cố nhất Chu càng thêm không chịu khống chế, hôm nay Diệp Hạo đánh thắng trận, khiến Lê Tử Quân đối với hắn càng thêm tín nhiệm cùng nể trọng, cảm thấy người trẻ tuổi này có thể dùng. Ở sau khi tiệc rượu kết thúc, Lê Tử Quân và Diệp Hạo cùng nhau tản bộ tiêu cơm, tiến hành một phen nói chuyện riêng với nhau. Tuần phòng quân xây dựng đến nay, tuy đánh thắng một ít trận, nhưng vấn đề cũng không ít. Lê Tử Quân chủ động khơi mào đề tài, nói, đặc biệt giáo úy các doanh, đại đa số đều là một ít người thô lỗ không biết quy củ. Bọn họ giơ cờ hiệu diệt giặc, ở trong đó kiếm lời túi tiền riêng, giết lương dân mạo nhận công lao, có thể nói cả gan làm loạn. Lúc trước tuần phòng quân vừa thành lập, các gia tộc đều nhét người vào bên trong. Những người đó đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa là có kiến thức. Chỉ là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu không thích người ngoài nhúng tay tuần phòng quân. Hắn dùng một ít thủ đoạn tương đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tiến hành ám sát cùng chèn ép người những gia tộc này xếp vào. Đám con em gia tộc này ở trong tuần phòng quân chưa nán lại bao lâu, rất nhiều người liền biết khó mà lui. Các giáo úy tuần phòng quân hôm nay, rất nhiều đều là Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên. Vì thế, Cố Nhất Chu đối với những giáo úy này có nhiều cử chỉ dung túng. Đặc biệt một ít doanh, kỷ luật quân đội cực tồi tệ. Lê Tử Quân đối với điều này sớm có ý kiến, chỉ là Cố Nhất Chu một mực che chở bọn họ. Nếu không phải chuyện diệt giặc tương đối gấp, Lê Tử Quân đã sớm ra tay với bọn họ. Một lần này phi báo doanh cướp đoạt đồ vật ra tay với Trấn Sơn Doanh, đó là hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt của Lê Tử Quân. Tham tướng Diệp Hạo nghe Lê Tử Quân oán giận vấn đề tuần phòng quân, hắn bộ dáng cục cưng ngoan, dựng tai lắng nghe, không dám xen mồm. Một lần này phi báo doanh vì vẻn vẹn một ít thu hoạch, thậm chí động đao đối với Trấn Sơn Doanh. Lê Tử Quân dừng bước, nhìn cá bơi trong ao, hừ lạnh một tiếng nói, nếu là tiếp tục như vậy, sẽ còn đến mức nào nữa? Đại nhân nói có lý, tuần phòng quân này là nên chỉnh đốn một phen. Diệp Hạo vội vàng phụ họa. Lê Tử Quân quay đầu thưởng thức đối với Diệp Hạo, nói, ngươi có học thức, có kiến thức, lại dũng mãnh thiện chiến, khác với đám võ phu thô bỉ kia, ta là rất xem trọng ngươi. Đại nhân quá khen rồi. Vẻ mặt Diệp Hạo đầy khiêm tốn. Ngươi tiến cử thái quý đảm nhiệm giáo úy phi báo doanh, ta sẽ hướng tiết độ phủ bẩm báo, hẳn là không thành vấn đề. Lê Tử Quân tiếp tục đi về phía trước, hắn mở miệng nói, chỉ là hy vọng ngươi chỉnh đốn phi báo doanh một phen thật tốt, đừng để ta thất vọng. Đa tạ Lê đại nhân tín nhiệm. Mặt tướng nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp đại nhân. Diệp Hạo thấy Lê Tử Quân đồng ý mình tiến cử thái quý đảm nhiệm giáo úy phi báo doanh, hắn lập tức bái tạ. Lê Tử Quân là tiểu tặc sứ, chỉ cần hắn gật đầu, tiết độ phủ bên kia tám phần sẽ đồng ý, việc này xem như ổn. Bàn Thạch Doanh một lần này giáo úy chết trận, quân kỳ tổn hại, dựa theo quy củ Đông Nam tiết độ phủ ta, bàn Thạch Doanh này sẽ hủy bỏ. Đối với kết quả này, Diệp Hạo trái lại sớm có đoán trước. Dù sao Đông Nam tiết độ phủ vẫn luôn có quy định như vậy. Một doanh giáo úy và quân kỳ đồng thời mất, coi như toàn quân bị diệt. Đối với quân đội có biên chế bị diệt, đó là sỉ nhục, tự nhiên không cần thiết giữ lại cùng xây dựng lại. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, Trấn Sơn Doanh biểu hiện không tệ, đánh rất khá. Tàn quân bàn Thạch Doanh, biên vào Trấn Sơn Doanh, để làm đầy đặn chiến lực cho Trấn Sơn Doanh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Diệp Hạo chắp tay nói với Lê Tử Quân, Lê đại nhân, Mạc tướng còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, khẩn cầu đại nhân ân chuẩn. Ồ! Nói nghe một chút. Lê Tử Quân tò mò hỏi. Diệp Hạo mở miệng nói, Trấn Sơn Doanh binh lực ít, cho dù biên binh mã bàn Thạch Doanh vào, vẫn như cũ nhân số không nhiều. Giáo úy Trương Đại Lang trước đây đã có đề nghị, hắn nói có thể hay không biên tù binh sơn tặc vào trong quân, để bọn họ góp sức trước trận, lập công chuộc tội. Biên sơn tặc vào trong quân. Lê Tử Quân nhíu mày, các ngươi có thể trấn được bọn họ sao? Sơn tặc vẫn luôn là hạng người cùng hung cực ác, Lê Tử Quân lo lắng biên vào trong quân, bọn họ sẽ lâm trận phản chiến. Nếu là người khác, thật đúng là không nhất định trấn được đám sơn tặc đó. Nhưng ta tin tưởng Trương Đại Lang có thể. Diệp Hạo thuận tiện khen ngợi Trương Vân Xuyên một phen, người này ta rất quen thuộc, hắn không chỉ đánh trận rất dũng mãnh, hơn nữa luyện binh cũng có một chút thủ đoạn. Các ngươi đã có thể trấn được sơn tặc, vậy để bọn họ góp sức cũng không sao. Lê Tử Quân thấy Diệp Hạo tự tin, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ là đối với đám sơn tặc này không thể quá mức tín nhiệm, để tránh gặp cắn trả. Đại nhân yên tâm, ta nhất định nghiêm khắc quản thúc, sẽ không để bọn họ gây ra chuyện. Giang Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ. Quân tình khẩn cấp. Hạng người không liên quan tránh ra. Quân tình khẩn cấp. Trên đường phố phồn hoa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một tín sứ bụi bặm mệt mỏi đang dục ngựa lao nhanh, đến thẳng nha môn Tiết Độ Phủ. Ven đường người đi đường thương lữ ùn ùn né tránh, hít đầy bụi. Đã xảy ra chuyện gì? Có công tử ca hiếu chuyện từ cửa sổ lầu xanh thò đầu ra, tò mò hỏi. Không biết, xem bộ dạng rất gấp. Có công tử ca cũng là vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mặc kệ, trời sập xuống, còn có các đại nhân chống đỡ. Công tử ca thu hồi ánh mắt, tay sờ soạn một phen trên thân nữ tử mặc sa mỏng bên cạnh, cười ha ha nói, chúng ta vẫn là tận hưởng thú vui trước mắt đi. Ai gia, thiếu gia, ngươi đáng ghét. Đến, uống rượu. Uống rượu. Nữ tử mặc sa mỏng quyến rũ nhìn công tử ca khinh bạc mình một cái. Nàng bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, sau đó liền đưa về phía miệng công tử ca. Khi các công tử ca tiếp tục uống rượu mua vui, tín sứ kia đã một đường trực tiếp phi tới nha môn Tiết Độ Phủ. Báo. Ninh Dương phủ huyện Đại Hưng gặp được lượng lớn sơn tặc tập kích. Huyện thành luân hãm, huyện lệnh bị giết. Tín sứ giơ cao văn thư, một đường xuyên qua hành lang sân vườn, đến thẳng đại sảnh Tiết Độ Phủ. Cái gì, huyện Đại Hưng bị sơn tặc công hãm rồi? Sao có khả năng? Cảnh nội Ninh Dương Phủ không phải không có sơn tặc sao? Ở trong không ít phòng hai bên Tiết Độ Phủ, đều có viên chức thư lại nghe tiếng đi ra. Bọn họ nhìn tín sứ đi thẳng đến đại sảnh, thấp giọng nghị luận. Sau thời gian một chén trà, văn thư Đông Nam nghĩa quân của Trương Vân Xuyên công hãm Ninh Dương phủ huyện Đại Hưng đã đặt ở trên bàn Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Khốn kiếp! Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành sau khi thấy được văn thư, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, vỗ một cái lên trên bàn. Trương Vân Xuyên này chẳng những chưa chết, thế mà còn giơ lá cờ Đông Nam nghĩa quân, cái này thực sự chọc giận Giang Vạn Thành không nhẹ. Sơn tặc cũng biến thành nghĩa quân rồi, Lê Tử Quân này là làm ăn cái gì không biết. Hắn không phải nói Trương Vân Xuyên đã bị giết chết sao, bây giờ Trương Vân Xuyên huyện Đại Hưng lại là chuyện gì? Huyện thành bị sơn tặc công hãm, huyện lệnh bị giết, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Giang Vạn Thành nổi giận mắng, bảo Lê Tử Quân lăn đến Giang Châu. Sườn phía nam ngoại Ngưu Sơn, phòng tuyến trấn Sơn Doanh. Các binh sĩ tuần phòng quân trấn Sơn Doanh đang bận rộn treo đầu sơn tặc lên cọc gỗ. Treo vững vào. Treo cao một chút nữa. Đô úy Đổng Lương Thần một tay chống nạnh, đang chỉ huy các binh sĩ. Bọn họ từ trong hơn 2.000 sơn tặc tù binh bắt được, đã quét sạch không ít đầu mục cùng nòng cốt. Những người này là nhân tố không ổn định trong tù binh. Có bọn họ, sẽ trở ngại thật lớn cho trấn Sơn Doanh hợp nhất đối với sơn tặc. Vì thế, Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, các đầu mục nòng cốt sơn tặc này trở thành quỷ dưới đao. Nhưng trở thành quỷ dưới đao phải phát huy tác dụng. Bây giờ những cái đầu này lại bị mệnh lệnh treo ở trên cọc gỗ bên đường, để chấn nhiếp sơn tặc chạy về phía nam. Ta nói lão Đổng, thứ đồ chơi này có thể dọa sơn tặc đi sao? Đô úy Lưu Tráng nhìn một loạt đầu sơn tặc kia treo ở trên cọc gỗ bên đường, tràn ngập nghi ngờ đối với tác dụng của nó. Giáo úy đại nhân nói được, vậy thì khẳng định được. Đổng Lương Thần chỉ vào những cái đầu máu tươi đầm đìa kia, vẻ mặt hung dữ, nếu là những người chết này không dọa được sơn tặc, vậy đao trong tay chúng ta cũng không phải là que cời lửa. Bọn hắn đến một tên ta giết một, tới hai tên ta giết một đôi. Ngươi nói cũng đúng. Lưu Tráng gật gật đầu. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy ở nơi này, sơn tặc nếu còn dám đi từ nơi này của chúng ta, vậy chúng ta trực tiếp chém là được. Bọn Lưu Tráng sau khi ở đầu đường treo không ít đầu sơn tặc, lại bảo thư lại trong quân viết chút bố cáo, dán ở trên tảng đá, cọc gỗ đường lớn đường nhỏ. Bọn họ yêu cầu sơn tặc buông binh khí bó tay chịu trói, nếu là từ nơi này chạy về phía nam, nhất định chỉ còn đường chết. Ở sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ liền về tới phòng tuyến trấn Sơn Doanh. Lúc trời sắp tối, có thám tử của sơn tặc xuất hiện ở phụ cận phòng tuyến. Khi thám tử sơn tặc nhìn thấy từng dãy đầu bị treo kia, bị dọa cả người giật mình một cái. Trong ngoại Ngưu Sơn núi cao rừng rậm, nơi này số lượng sơn tặc rất nhiều. Mặc dù có đám đông sơn tặc chạy về phía nam bị bọn Trương Vân Xuyên thu thập, nhưng vẫn có sơn tặc cuồn cuộn không ngừng chạy ra khỏi núi, muốn hướng về nơi khác chạy trốn. Sau khi bọn họ nhìn thấy có đội ngũ sơn tặc bị tiêu diệt hết, đầu cũng bị treo lên, bọn họ lập tức hướng về đầu mục tiến hành bẩm báo. Ta ở đầu đường thấy được đầu của Ngô đại đương gia. Thám tử sơn tặc chưa hết kinh hồn nói, đầu bọn họ đều bị cắt, treo ở trên cọc cây đầu đường. Quan binh còn để lại bố cáo, muốn chúng ta bó tay chịu trói, nếu không giết không cần hỏi. Sau khi nghe xong thám tử nói, đám sơn tặc đều lộ ra vẻ mặt e ngại. Rất hiển nhiên, trấn sơn doanh cản đường bọn họ không dễ chọc. Đội ngũ Ngô đại đương gia này binh hùng tướng mạnh đều bị thu thập. Bọn họ nhóm nhỏ nhân mã tiếp tục đi về phía trước, vậy không phải chịu chết sao, quan binh có bao nhiêu? Trên bố cáo nói bọn họ có hơn vạn người, đã chờ chúng ta đi nhận lấy cái chết. Thám báo trả lời. Đầu mục sơn tặc ở sau khi do dự một phen, cuối cùng vẫn không dám đi mạo hiểm. Dù sao có sơn tặc đã đi thử, sau đó biến thành thi thể. Hắn cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ. Quan binh đã có chuẩn bị, vậy chúng ta liền đổi một con đường. Đầu mục sơn tặc bị bọn Trương Vân Xuyên hù dọa, cho nên không dám tiếp tục đi về phía trước. Vậy chúng ta đi hướng nào? Đi phía đông. Phía đông không được thì đi phía bắc. Thiên hạ to lớn, luôn có một con đường sống cho chúng ta. Sơn tặc không muốn cứng đối cứng với quan binh, cho nên lựa chọn tránh đi. Giống với một lộ sơn tặc này, lục tục có sơn tặc đến ngoài phòng tuyến trấn sơn doanh. Xem trấn sơn doanh đã phong tỏa đường lớn đường nhỏ, còn có đầu sơn tặc chấn nhiếp. Những sơn tặc này đều thức thời chưa đi xông vào phòng tuyến trấn sơn doanh, mà là quyết định tránh đi. Đường bọn họ có thể đi chỉ có hai cái, hướng bắc tiến vào Trần Châu, hoặc là hướng đông tiến vào Ninh Dương Phủ. Đám lớn đám nhỏ sơn tặc không dám hướng nam, cho nên đều đi về hai phương hướng này. Phụ trách phòng tuyến phía đông là tham tướng tuần phòng quân Chu Hào. Dưới trướng hắn tuy chỉ có một bộ binh doanh cùng một quân nhu doanh, nhìn như chiến lực không mạnh. Nhưng trên thực tế hắn còn có một mũi kỵ binh đội hơn 300 người. Thường thường sơn tặc còn chưa tới gần hắn bên này, đội kỵ binh đã chủ động tấn công. Đối mặt những đội kỵ binh này chạy cực nhanh, sức chiến đấu mạnh mẽ, sơn tặc tự nhiên không dám giao chiến với họ, đành phải ùng ùng hướng bắc chạy trốn. Trong lúc nhất thời, lượng lớn sơn tặc đều hướng về phía bắc ùa đi, ý đồ từ phương hướng này đào tẩu. Ở địa khu Bắc Bộ, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu tự mình tọa trấn, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm doanh binh lực cường đại của tuần phòng quân đã ở phía bắc bố trí mai phục. Lúc trước, khi tình thế trên chiến trường xuất hiện biến hóa, hắn rất quyết đoán, thay đổi kế hoạch tác chiến. Thay đổi phương án vây khốn sơn tặc ở trong Ngọa Ngưu Sơn, mà là lâm thời điều chỉnh binh lực, quyết định vây ba bỏ một. Phái binh chặn phương hướng khác, đuổi sơn tặc tới địa khu Bắc Bộ, tụ tập tiêu diệt. Ở trong một thôn nhỏ địa khu Bắc Bộ, bộ thống soái tiền tuyến của Cố Nhất Chu thiết lập ở nơi này. Trong một tòa đại viện tường cao, không ngừng có thám báo cùng truyền lệnh binh ra ra vào vào, tỏ ra rất bận rộn. Trong đại sảnh, Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này đang nhìn bản đồ, không ngừng điều binh khiển tướng. Đô đốc đại nhân, sơn tặc đã lục tục hướng bắc. Một đám lớn nhất có khoảng hơn 1.000 người, nhóm nhỏ nhiều thì mấy trăm người, ít thì mấy chục người, cũng đang đi hướng bắc. Ở trong đại sảnh, giáo úy Nhạc Định Sơn không ngừng mang tin tức của thám báo đọc cho đô đốc Cố Nhất Chu nghe. Cố Nhất Chu nghe được bẩm báo, lộ ra nụ cười lạnh. Tất cả đều dựa theo kế hoạch hắn dự định tiến hành. Ngoại Ngưu Sơn nhiều núi non trùng điệp, sơn tặc ẩn nấp trong đó vô số kể. Rất nhiều kẻ thậm chí là hãn phỉ thâm niên chiếm cứ hơn 10 năm. Trước kia bọn họ cấu kết với quan lại địa phương, cộng thêm núi cao rừng rậm, quan binh mỗi một lần càng quét đều không bệnh mà chết. Nhưng một lần này không là tuần bộ doanh binh lực mỏng manh nữa, mà là tuần phòng quân binh lực mạnh hơn. Tuần phòng quân ở Ninh Dương Phủ chiến một trận thành danh, đã giết không ít người. Hôm nay tuần phòng quân đến Ngọa Ngưu Sơn, tuyên bố muốn vây chết sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn, cái này không thể nghi ngờ khiến đám sơn tặc kinh sợ. Một khi tuần phòng quân phong tỏa núi, vậy bọn họ sẽ không có cách nào đạt được lương thực tiếp tế tiếp viện. Bọn họ nhiều cái miệng cần ăn cơm, không chống đỡ được nửa năm phải sụp đổ. Đối mặt tuần phòng quân thế lớn, đám sơn tặc cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp thoái nhượng, đánh không lại vậy thì chạy. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không ngờ, động tác của tuần phòng quân nhanh như vậy. Phía nam và phía đông đã bị tuần phòng quân chặn, bọn họ chỉ có thể hướng bắc chạy trốn. Nhưng bọn họ kéo cả nhà, đại đa số đội ngũ sơn tặc đều đi không nhanh, bởi vì gia sản của bọn họ quá nhiều rồi. Phái ra bộ phận nhỏ binh mã đi chặn lại sơn tặc chạy ở phía trước, cản trở bọn hắn một phen. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở sau khi nghe xong bẩm báo tình hình địch mới nhất, phân phó giáo úy Nhạc Định Sơn, chờ sau khi sơn tặc phía sau đều tới đây, lại tụ tập tiêu diệt. Nói cho binh mã ngăn chặn, vừa đánh vừa lui, cần tỏ ra yếu thế với địch, để sơn tặc cảm thấy hướng bắc là có thể chạy thoát. Vâng. Hôm nay sơn tặc đường ai nấy đi, tốc độ chạy trốn cũng nhanh chậm không đồng nhất. Sơn tặc chạy nhanh đều sắp vào vòng mai phục của bọn họ rồi. Sơn tặc phía sau mới ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ một khi mạnh mẽ ngăn chặn phía trước, vậy sơn tặc phía sau chấn kinh, chắc chắn không dám hướng bắc chạy nữa, sẽ tìm đường ra khác. Vì có thể đạt tới mục đích tiêu diệt hết, Cố Nhất Chu muốn tỏ ra yếu thế, làm chậm lại bước chân sơn tặc, đồng thời cho sơn tặc một loại ảo giác phía bắc phòng ngự tương đối yếu. Truyền lệnh cho Diệp Hạo phía nam, Chu Hào phía đông, bảo bọn họ hướng bắc đẩy mạnh, ở phía sau xua đuổi sơn tặc một phen. Lại phái một mũi binh mã, đi chặn Ngọa Ngưu Sơn, phòng ngừa sơn tặc chạy về trong núi. Hôm nay hắn đã bố trí ở Ngọa Ngưu Sơn một tấm thiên la địa võng, sơn tặc chính là cá trong chậu. Hắn tin tưởng, ở dưới mình bày mưu nghĩ kế, nhất định có thể một lần hành động dẹp yên nạn giặc cướp Ngọa Ngưu Sơn khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ đau đầu hơn 10 năm. Mưa to tầm tã, đám đông sơn tặc đang ở trong bùn lầy chạy trốn về phía bắc. Tuần phòng quân đã lục tục vào Ngọa Ngưu Sơn, triển khai vây đuổi chặn đường đối với bọn họ, đám sơn tặc bây giờ một khắc cũng không dám dừng lại. Có xe ngựa sơn tặc chở đầy lương thực cùng vàng bạc lún vào trong vũng bùn, chặn đội ngũ tiến lên. Phía trước sao lại thế này? Sao không đi nữa? Đầu mục sơn tặc đội nón giục ngựa tiến về phía trước, vó ngựa bước qua, bùn lầy văng khắp nơi. Nhị gia, xe ngựa lún vào trong vũng bùn rồi. Sơn tặc đánh xe ngựa đang ra sức quật ngựa thồ. Ngựa thồ hí vang, bánh xe của xe ngựa vẫn như cũ chưa thể từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Đầu mục sơn tặc nhìn bánh xe lún thật sâu trong vũng bùn, ghìm ngựa lại. Các ngươi đều đi đẩy xe. Nhanh lên. Đầu mục sơn tặc gọi sơn tặc chung quanh đang tiến lên đi hỗ trợ đẩy xe. Đám sơn tặc buông xuống bọc hành lý của mình, lội bùn đi hỗ trợ đẩy xe. Đẩy. Dùng sức. Ở dưới đầu mục sơn tặc chỉ huy, lục tục có sơn tặc chạy tới hỗ trợ, rốt cuộc đẩy xe ngựa lún vào trong vũng bùn ra ngoài. Đang lúc đầu mục sơn tặc bảo mọi người tiếp tục đội mưa tiến lên, một sơn tặc cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo. Nhị gia, đại đương gia có lệnh, mọi người đều dừng lại, sơn tặc kia lớn tiếng hô đối với đầu mục sơn tặc. Vì sao? Đầu mục sơn tặc lau nước mưa trên mặt một phen, nghi hoặc khó hiểu. Đại đương gia chưa nói. Sơn tặc nói với đầu mục sơn tặc, đại đương gia bảo ngài lập tức đi gặp hắn. Ta biết rồi. Đầu mục sơn tặc nhìn một lần đám sơn tặc toàn thân ướt đẫm, hạ đặt mệnh lệnh dừng tiến lên. Đều dừng lại, chờ phân phó. Đám sơn tặc như được tha bổng. Bọn họ thành từng nhóm rời khỏi đường lớn, chạy đến dưới cây to bên đường trú mưa. Đầu mục sơn tặc quay đầu ngựa, chạy đi gặp đại đương gia. Chốc lát sau, hắn đến một tòa tiểu viện bên đường, vài tên sơn tặc đang cầm đao gác ở sân bên ngoài. Nhị gia. Nhìn thấy đầu mục sơn tặc tới, đám sơn tặc đều ôm quyền hành lễ. Đầu mục sơn tặc vắt qua yên xuống ngựa, giao ngựa cho một sơn tặc, sải bước đi vào trong tòa nhà. Ở trong phòng, một đống lửa đang hừng hực thiêu đốt, mấy đầu mục sơn tặc đang vây quanh đống lửa sưởi ấm. Đại đương gia, đã xảy ra chuyện gì, sao không cho đi về phía trước nữa? Đầu mục sơn tặc tháo nón ra, cởi chiến bào có thể vắt ra nước, bắt đầu hùng hổ hỏi. Không thể tiếp tục tiến lên nữa. Đại đương gia đứng dậy nói, cơ sở ngầm của chúng ta truyền đến tin tức, cẩu quan binh có mai phục ở phía trước. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, vậy chính là chui đầu vô lưới. Sau khi nghe xong đại đương gia nói, đầu mục sơn tặc lập tức biến sắc. Đại đương gia, tin tức này là thật sao? Đại đương gia giải thích, tin tức là cơ sở ngầm trong tứ thủy huyện thành chúng ta truyền ra, tám phần là thật. Quan binh chính là muốn đuổi chúng ta hướng bắc, sau đó đuổi vào vòng mai phục của bọn hắn, sau đó một lưới bắt hết chúng ta. Lời của đại đương gia khiến đầu mục sơn tặc tức giận đến mức nện một cú đấm ở trên bàn. Cẩu quan binh, quá âm hiểm rồi. Bọn họ lúc trước nhìn thấy phía nam và phía đông đều có quan binh bố trí phòng ngự, mà phía bắc chỉ có nhóm nhỏ quan binh, hơn nữa đánh một cái là sụp đổ. Vì thế, bọn họ đều đặt đường ra ở phía bắc. Ai biết đây lại là một âm mưu của quan binh. Quan binh cố ý ở phía bắc tỏ ra yếu thế, mà âm thầm thiết lập mai phục, chính là muốn một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Khi một đám sơn tặc này đạt được tin đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở phương bắc bố trí mai phục, phái người xác nhận, các lộ sơn tặc khác cũng đều thông qua các loại con đường đạt được kế hoạch của tuần phòng quân. Sơn tặc ở Ngọa Ngưu Sơn nhiều năm như vậy, cơ sở ngầm tự nhiên là rất nhiều. Trong các loại người đều có người của bọn họ. Chỉ là những người này che giấu rất sâu, trước kia thế lực trên địa phương quá nhiều, cung cấp yểm hộ rất tốt cho bọn họ. Nhưng bây giờ khác. Hắc Kỳ hội dưới trướng Trương Vân Xuyên trở thành một thế lực duy nhất của hai huyện Ngọa Ngưu Sơn. Bọn Triệu Lập Bân, Lý Dương ở sau khi lục tục thâu tóm thế lực bang phái lớn nhỏ, thể lượng Hắc Kỳ hội nhanh chóng bành trướng. Hôm nay Hắc Kỳ hội ở sau khi không còn uy hiếp bên ngoài, bọn họ bắt đầu bắt tay vào tiến hành thanh lý nghiêm túc đối với nội bộ. Một ít các đầu mục bang phái ban đầu, tất cả đều khỏi chức vị thực quyền, đi tổng bộ Hắc Kỳ hội làm trưởng lão của trưởng lão hội, có danh không có quyền. Người các bang phái gia nhập Hắc Kỳ hội cũng đánh tan ra tiến hành tổ chức lại. Theo nội bộ nghiêm túc thanh lý, cơ sở ngầm ban đầu sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn xếp vào ở trong đủ loại người cũng dần dần bại lộ ở trong tầm mắt cao tầng Hắc Kỳ hội. Một lần này bọn Lý Dương phụng lệnh cố ý tiết lộ kế hoạch của tuần phòng quân, chính là thông qua cơ sở ngầm của đám sơn tặc phát ra. Trương Vân Xuyên tự nhiên là không hy vọng sơn tặc bị tuần phòng quân một lưới bắt hết. Nếu sơn tặc không còn, vậy Đông Nam Nghĩa quân bọn họ sẽ thừa nhận áp lực rất lớn. Hắn cố ý tiết lộ tin tức cho sơn tặc, chính là muốn tha sơn tặc một con đường sống, để sơn tặc chạy đi một bộ phận. Sơn tặc chạy trốn tới phủ huyện khác, tuần phòng quân sẽ chia quân truy kích. Hắn vị giáo úy trấn sơn doanh này liền không cần đi đối mặt đô đốc Cố Nhất Chu, có không gian một mình hoạt động. Còn nữa, trên địa bàn Ngọa Ngưu Sơn này thực tế đã bị hắn khống chế, trở thành địa bàn của hắn. Hắn cũng không muốn tuần phòng quân đóng quân ở nơi này, cái này sẽ ảnh hưởng thật lớn tới hắn kiếm bạc. Trinh sát sơn tặc phái ra rất nhanh đã phát hiện bộ đội các doanh tuần phòng quân nấp đi, chuẩn bị mai phục bọn hắn, sau đó nhanh chóng về báo lại. Ở nơi dừng chân lâm thời của sơn tặc, trinh sát sơn tặc người đầy bùn nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn cũng đã làm rõ tình hình địch. Trong mấy thôn đều có cẩu quan binh, nhân số không ít. Trừ trong thôn, ở trong rừng phía trước cũng giấu không ít cẩu quan binh. Trinh sát lục tục trở lại, xác minh tính chuẩn xác của tình báo cơ sở ngầm bọn họ cung cấp. Ở lúc biết được thôn cùng trong rừng phía trước bọn họ thật sự có lượng lớn quan binh mai phục, đám sơn tặc đều nghĩ mà sợ không thôi. Cái này nếu không phải cơ sở ngầm kịp thời cung cấp tin tức, bọn họ chỉ sợ sẽ cắm đầu chui vào vòng mai phục của quan binh, đến lúc đó bọn họ chết không có chỗ chôn. Bọn họ ở sau khi mắng to một phen quan binh âm hiểm giả dối, đi con đường nào trở thành vấn đề mới bày ở trước mặt bọn họ. Đại đương gia, quan binh có mai phục ở phía trước, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ bây giờ đối mặt tình cảnh xấu hổ, trước có chặn đường sau có truy binh, mỗi một đầu mục sơn tặc đều mặt mày đau khổ. Phía sau đã có quan binh ép tới, chúng ta không thể quay đầu. Bây giờ trời mưa, đường khó đi. Chúng ta nếu lại chậm trễ thời gian, một khi quan binh hợp vây, chúng ta ai cũng không đi được. Ở lúc đối mặt sinh tử tồn vong, đại đương gia sơn tặc quyết đoán ra quyết định, ném lại những đồ quân nhu liên lụy bọn họ. Mang lương thực vải vóc cùng các bình hũ chai lọ kia đều ném hết. Chúng ta tản ra, tránh đi quan binh mai phục, từ đường nhỏ chạy thoát. Ở sau khi đã xác định nơi quan binh ẩn thân, đại đương gia quyết định xé chẳng ra lẻ, chạy từ đường nhỏ, núi rừng quan binh không chiếu cố được. Những gia sản kia rất nhiều thứ đều là các huynh đệ lấy mạng đổi lấy, cứ thế ném lại quá đáng tiếc rồi. Nghe nói đại đương gia muốn ném lại đồ quân nhu, có đầu mục không tình nguyện. Rất nhiều thứ đều là bọn họ từ nhà giàu cướp được, rất nhiều bàn ghế đều là do gỗ cao cấp chế tạo, giá trị không hề nhỏ. Mạng cũng sắp không còn, cần mấy thứ kia làm gì? Chỉ cần chúng ta còn sống, đồ không có, sớm hay muộn còn có thể lại cướp được. Đại đương gia răn dạy một phen các đầu mục không biết nặng nhẹ, sau đó tiến hành phân phối nhiệm vụ đối với bọn họ. Lão nhị, ngươi dẫn một đội người, lão ngũ ngươi dẫn một đội người. Chúng ta đến lúc đó ở Trần Châu bến đò Diêu gia chạm trán. Các đầu mục sơn tặc cũng hiểu tình huống khẩn cấp, rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Bọn họ giải tán, lập tức ném lại xong chảo chum vại cùng gia sản, chỉ mang theo chút ít lương khô cùng vàng bạc châu báu, liền đều tự xuất phát. Đội ngũ sơn tặc vốn 700-800 người, nháy mắt biến thành hơn 10 đội ngũ nhỏ, rời khỏi đường lớn, chui vào núi rừng hoang dã, bắt đầu xé chẳng ra lẻ chạy trốn. Giống với một lộ sơn tặc này, đội ngũ sơn tặc khác cũng biết tin tức quan binh có mai phục. Bọn họ biết nhiều người mục tiêu lớn, vô luận là hướng về phương hướng nào, đều có khả năng bị quan binh nhằm vào. Vì thế, bọn họ cũng lập tức xé chẳng ra lẻ, tạo thành đàn hướng ra phía ngoài phá vây. Ngoài Tứ Thủy huyện thành, mưa lớn đã tạnh, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Một tiều phu gánh hai bó củi, lội bùn chạy về phía thôn cách đó không xa. Đột nhiên, hắn liếc thấy ba người đứng ở dưới cây lớn đầu đường. Ba người này mặc trang phục màu đen của Hắc Kỳ hội, tựa như đang đợi người. Tiều phu này chần chờ vài giây, tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn đi tới trước mặt, nhận ra một người trong đó chính là Phùng Lão Lục, thành viên Hắc Kỳ hội thôn mình. Lão Lục, ngươi tới nơi này làm gì? Tiều phu thả chậm bước chân, mở miệng hỏi. Chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Phùng Lão Lục nhìn chằm chằm tiều phu, cười tủm tỉm mở miệng. Chờ ta. Tiều phu ngẩn ra. Có việc gì? Tiều phu nghi hoặc hỏi. Ngươi tối hôm qua đã ra ngoài, đi làm cái gì? Phùng Lão Lục chưa tiếp chuyện, trực tiếp mở miệng chất vấn. Trong lòng tiều phu hơi kinh hãi, sau đó sắc mặt như thường trả lời, ta đây không phải là trong nhà hết củi sao, ta đi kiếm chút củi. Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy ai hơn nửa đêm ra ngoài kiếm củi. Phùng Lão Lục cười lạnh một tiếng, ngươi là đi mật báo cho sơn tặc nhỉ? Lão Lục, ngươi đùa cái gì thế? Ta không biết sơn tặc nào cả. Tiều phu ở cùng lúc nói chuyện, đặt hai bó củi xuống. Ngươi đã gia nhập Hắc Kỳ hội ta, còn mật báo cho sơn tặc, ngươi đã phá hỏng quy củ. Phùng Lão Lục nhìn chằm chằm tiều phu, nói. Phùng Lão Lục ở cùng lúc nói chuyện, nháy mắt ra hiệu đối với hai huynh đệ Hắc Kỳ hội bên cạnh. Hai huynh đệ Hắc Kỳ hội này lập tức sải bước đi về phía tiều phu. Tiều phu thấy chuyện mình là cơ sở ngầm của sơn tặc bại lộ, cũng không chần chừ, xoay người nhấc chân bỏ chạy. Hắn trước kia là một đệ tử bang phái, về sau bang phái bị Hắc Kỳ hội nuốt, hắn cũng thành người của Hắc Kỳ hội. Ngày thường làm việc giúp Hắc Kỳ hội, mỗi tháng có thể cầm một lượng bạc. Nhưng trên thực tế, hắn còn là cơ sở ngầm của một đám sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn. Sơn tặc mỗi tháng còn cho hắn 5 lượng bạc thù lao. Một lần này sau khi biết được Tuần Phòng Quân bố trí, hắn ngay trong đêm chạy đi mật báo cho sơn tặc. Ai ngờ lúc trở về, Hắc Kỳ hội đã đang chờ hắn. Hắn thầm mắng xui xẻo, đồng thời không để ý đường lầy lội, chạy càng nhanh hơn. Vù! Khi hắn quay đầu nhìn thấy huynh đệ Hắc Kỳ hội bị bỏ lại xa xa ở phía sau, tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Trong lòng tiều phu cả kinh. Phốc! Không đợi hắn kịp né tránh, một mũi tên đã từ bên cạnh bắn ra, cắm vào đùi hắn. Hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã lăn quay trong bùn lầy. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một đệ tử Hắc Kỳ hội xa lạ chính nâng cung cài tên. Đáng chết! Tiều phu không để ý đau đớn trên đùi, ra sức rút ra mũi tên cắm vào đùi, khập khiễng hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc! Lại một mũi tên bắn đến, đâm vào lưng hắn. Hắn chỉ là cảm giác sau lưng bị người ta đẩy mạnh một cái, sau đó thân thể không chịu khống chế hướng về phía trước ngã cắm xuống trong bùn. Hắn giãy dụa muốn bò dậy. Tiếng bước chân vang lên, Phùng Lão Lục dẫn theo hai huynh đệ Hắc Kỳ hội từ phía sau thở hổn hển đuổi theo. Giết! Nhìn thấy tiều phu giãy dụa muốn đào tẩu, sắc mặt Phùng Lão Lục lạnh như băng. Hắc Kỳ hội đã không là nồi cám lợn sát nhập rất nhiều bang phái nữa. Hôm nay tổng đường chủ Lý Dương đã ở nội bộ tiến hành vài lượt thanh tẩy. Gã này có cấu kết với sơn tặc, mật báo cho sơn tặc, tự nhiên là không thể giữ lại. Hai huynh đệ Hắc Kỳ hội tiến lên, đè tiều phu bị thương ở trên mặt đất. Lục gia, Lục gia. Tha mạng, ta không dám nữa. Huynh đệ Hắc Kỳ hội lấy ra đoạn đao, đè chặt Tiều Phu giãy dụa cầu xin tha thứ. Phật! Đoạn đao cắt vào cổ hắn, tiếng cầu xin tha thứ của Tiều Phu im bặt, đầu hắn vô lực gục xuống đến trong bùn. Xử lý sạch sẽ thi thể. Phùng Lão Lục khoát tay, hai huynh đệ Hắc Kỳ hội liền kéo thi thể Tiều Phu, đi về phía trong rừng bên đường. Một lần này không ít cơ sở ngầm sơn tặc xếp vào đều bắt đầu hành động. Hắc Kỳ hội tự nhiên không bỏ qua cơ hội thanh lý môn hộ này. Rất nhiều cơ sở ngầm của sơn tặc vừa đưa tin tức ra, bọn họ đã bị bí mật xử lý. Bọn họ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại. Ban đêm, bộ thống soái tiền tuyến tuần phòng quân. Trong phòng ánh nến chớp lên, đô đốc Cố Nhất Chu ngồi ở trên ghế, sắc mặt xanh mét. Giáo úy Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn, Từ Kiến. Vài tên tâm phúc lục tục đẩy cửa vào phòng. Đợi sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cố Nhất Chu lúc này mới mở miệng với thân vệ. Các ngươi đều lui đến bên ngoài sân đi, chưa có bản đốc phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào sân. Vâng. Thân vệ lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Các thân vệ thủ vệ ở trong sân lui hết ra ngoài. Đô đốc đại nhân, đêm khuya triệu tập chúng ta, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giáo úy Nhạc Định Sơn thấy đô đốc Cố Nhất Chu cẩn thận như thế, dẫn đầu mở miệng hỏi. Mấy giáo úy khác đều ném ánh mắt về phía Cố Nhất Chu, cũng đầu đầy mờ mịt. Cố Nhất Chu sau khi nhìn mấy người bọn họ một cái, trực tiếp mở miệng nói, Đặng Kiệt bị Lê Tử Quân giết rồi. Cái gì? Sau khi nghe được lời này, mọi người chấn động. Đặng Kiệt chính là giáo úy phi báo danh, Lê Tử Quân giết hắn làm cái gì? Đô đốc đại nhân, Lê đại nhân vì sao phải giết lão Đặng? Triệu Khôn nghi hoặc khó hiểu. Muốn đổ tội sợ gì không có lý do. Cố Nhất Chu tức giận nói, Đặng Kiệt theo ta đánh không ít trận, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng Lê Tử Quân hắn không nói một tiếng nào cả, đã chém giết hắn, quả thực là khinh người quá đáng. Đặng Kiệt là Cố Nhất Chu hắn đề bạt lên, nắm giữ phi báo danh thực lực không kém. Nhưng bây giờ Đặng Kiệt không phân tốt xấu bị giết rồi, điều này làm hắn rất tức giận. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ chứ. Đặng Kiệt là người của mình, giết Đặng Kiệt, đó rõ ràng chính là cho mình xem. Lê Tử Quân đang nghe truyện trên TV audio CV trước sau bổ nhiệm Chu Hào, Diệp Hạo làm tham tướng, để kiềm chế mình. Sau đó lại thiên vị Diệp Hạo, chém giết một đô úy quân nhu doanh dưới trướng mình. Hôm nay lại giết giáo úy Đặng Kiệt đi theo mình, tư thái từng bước ép sát này, khiến hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Lê đại nhân sao có thể như vậy chứ? Bọn Nhạc Định Sơn tràn đầy khó hiểu đối với Lê Tử Quân sát Đặng Kiệt. Đúng vậy, phi báo danh của lão Đặng tuy kỷ luật kém một chút, nhưng răn dạy vài câu là được, nào cần phải giết người chứ? Bọn Nhạc Định Sơn, Triệu không quan hệ với Đặng Kiệt cũng không tệ. Hôm nay giáo úy Đặng Kiệt bị giết, điều này làm bọn họ đều bên vực cho hắn. Lê Tử Quân là tiểu tặc sứ, tay nắm quyền lớn, hắn muốn giết ai thì giết, ai bảo hắn chức quan lớn chứ? Cố Nhất Chu thở dài một hơi thật dài. Đáng thương chúng ta những người này ở trên chiến trường chém giết đẫm máu với sơn tặc, không những sẽ không đạt được thăng quan ban thưởng, ngược lại rơi vào họa sát thân. Cố Nhất Chu oán giận nói, các ngươi ở Ninh Dương phủ diệt phỉ lập công huân, ta vốn định để các ngươi thăng nhiệm tham tướng, nhưng Lê Tử Quân nói các ngươi là xuất thân thảo mãn, một chữ bẻ đôi cũng không biết, hắn không đồng ý, hắn về sau điều tới Chu Hào, Diệp Hạo không có chiến công đảm nhiệm tham tướng, đối với bọn họ lại rất coi trọng cùng tín nhiệm. Hắn bất công với chúng ta thì thôi, còn động cái là đánh giết. Đầu tiên là đô úy Lý Anh, bây giờ là giáo úy Đặng Kiệt, nói không chừng không qua bao lâu, ta đô đốc này nếu chọc giận hắn, cũng sẽ bị hắn một đao chém chết. Bọn giáo úy Nhạc Định Sơn sau khi nghe xong đô đốc Cố Nhất Chu oán giận, trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái. Nghĩ đến đủ loại chuyện Lê Tử Quân làm, trong lòng bọn họ cũng oán khí ngút trời. Đô đốc đại nhân, Lê đại nhân làm việc như thế, khiến các huynh đệ thất vọng đau khổ. Giáo úy Nhạc Định Sơn bất mãn mở miệng. Không bằng chúng ta tấu hướng tiết độ phủ, xin tiết độ sứ đại nhân làm chủ thay chúng ta, giáo úy Triệu Khôn đề nghị. Đúng, Lê đại nhân lạm sát kẻ vô tội, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay hắn có thể giết Đặng Kiệt, ngày mai liền có thể giết chúng ta, giáo úy Từ Kiến cũng phụ họa theo. Cố Nhất Chu nhìn các tướng lĩnh tâm phúc một lần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lê gia chính là gia tộc Tiết Độ Sứ tín nhiệm nhất, chúng ta cho dù đi kêu oan, Tiết Độ Sứ đại nhân cũng sẽ thiên vị Lê gia. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta cứ như vậy tùy ý Lê đại nhân làm bừa sao? Nhỡ đâu ngày đó đao rơi xuống trên người chúng ta, vậy lại làm như thế nào? Nhìn thấy các giáo úy đều có cảm giác nguy cơ, Cố Nhất Chu biết cảm xúc ấp ủ tương đối rồi. Các ngươi đều là người ta tín nhiệm nhất, cũng là ta dìu dắt đến trên vị trí giáo úy. Cố Nhất Chu nhìn bọn họ, nói, Lê Tử Quân bây giờ vừa bổ nhiệm tham tướng tiến vào phân quyền của ta, vừa giết Đặng Kiệt chặt cánh tay của ta, ta thấy hắn là hướng về ta. Ta đô đốc này nếu như bị hạ bệ, nhắm chừng các ngươi cũng khó may mắn thoát khỏi. Bọn Nhạc Định Sơn làm sao không biết đạo lý này, cho nên trong lòng bọn họ đều rất lo lắng. Cố Nhất Chu là chỗ dựa của bọn họ, Cố Nhất Chu không còn, vậy vinh hoa phú quý của bọn họ tự nhiên cũng không còn. Đô đốc đại nhân, ngươi nói làm sao bây giờ, ta đều nghe lời ngươi. Nhạc Định Sơn đằng đằng sát khí nói, cùng lắm thì chúng ta phản con mẹ nó. Im miệng. Cố Nhất Chu vội vàng ngăn lại Nhạc Định Sơn nói năng lung tung. Lời này về sau đừng nói lung tung. Cố Nhất Chu nhắc nhở, chúng ta là binh tướng triều đình Đại Chu, sao có thể trở thành loạn thần tặc tử người người phỉ nhổ. Vậy đô đốc đại nhân, ý tứ ngài là, bọn giáo úy Triệu Khôn trong lúc nhất thời không làm rõ được Cố Nhất Chu muốn làm cái gì. Các ngươi tạm đưa tay lại đây. Cố Nhất Chu nhìn bọn họ một lần, vẫy vẫy tay đối với bọn họ. Trên đường lớn lầy lội, mấy thám báo binh tuần phòng quân đang cưỡi ngựa, thật cẩn thận thăm dò tiến lên. Bọn họ cách nhau xa khoảng mấy trượng. Dừng. Một thám báo ngũ trưởng xuyên thấu qua sương mù mỏng, thấy được trên đường lớn nơi xa lờ mờ có cái gì đang động, hắn giơ tay ra hiệu đối với phía sau. Thám báo binh đi theo phía sau theo bản năng rút mã đao, nâng nỏ cầm tay, nhất thời như đối mặt đại địch. Nhưng bọn họ hướng về phía trước quan sát một lát, phát hiện phía trước sương mù mờ mịt, có mấy con bò già đang ở ven đường ăn cỏ. Đại nhân, hình như là mấy con bò. Một thám báo binh tinh mắt mở miệng nói. Mọi người cũng thấy rõ, phát ra động tĩnh đúng là mấy con bò ăn cỏ bên đường. Bọn họ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nơi này trước không thôn sau không tiệm, ai thả bò ở bên này. Thám báo ngũ trưởng bảo huynh đệ dưới trướng tiếp tục tiến lên. Bọn họ đi đến trước mặt lúc này mới phát hiện, trừ mấy con bò, trên đường lớn còn có không ít xe bò bị vứt bỏ. Ồ! Ai ném trên đường nhiều đồ như vậy? Thám báo ngũ trưởng nhìn thấy đồ vật tán loạn trên đường lớn, lập tức nhíu mày. Hẳn sẽ không là sơn tặc ném chứ, một thám báo binh đoán. Lời này vừa nói ra, các thám báo binh nhất thời bị dọa giật mình. Bọn họ lập tức nhìn xung quanh, sợ trúng mai phục. Cũng may chung quanh đến cái bóng ma cũng không có, bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Thám báo ngũ trưởng cắm mã đao trở về vỏ đao, trèo lên một chiếc xe bò vứt bỏ. Hắn xốc lên vải dầu bao phủ, lộ ra từng túi lương thực bên trong. Lương thực, trên xe chứa đều là lương thực. Trong lòng thám báo ngũ trưởng càng thêm nghi hoặc. Thời buổi này lương thực cũng không rẻ. Ai thế mà ném lương thực trên đường lớn? Thám báo binh khác cũng đều xoay người xuống ngựa, lục tung xem xét. Có rất nhiều quần áo. Còn có một chút đồ cổ tranh chữ. Bọn họ rất nhanh đã ở trong đồ vật bị sơn tặc vứt bỏ phát hiện không ít vật đáng giá. Đại nhân, chúng ta phát tài rồi. Bọn họ còn từ dưới một cái rương lật ra vài tờ ngân phiếu bị giấu đi, điều này làm bọn họ vui vẻ ra mặt. Không đúng nha, sơn tặc ném những thứ này làm gì? Nhìn thấy huynh đệ dưới trướng ra sức mang thứ đáng giá nhét vào trong lòng, thám báo ngũ trưởng cũng tương đối nghi hoặc. Sơn tặc có thể ngại mang theo phiền toái, cho nên ném lại những gia sản này. Một huynh đệ từ trong bùn nhặt lên một cây trâm cài sơn tặc bỏ lại, vui vẻ dùng quần áo chà lau sạch sẽ, cất đi. Ý tứ của ta là nói, sơn tặc đang yên đang lành vì sao đột nhiên ném đồ vật đi. Thám báo ngũ trưởng hỏi. Bọn hắn vội vàng chạy trốn. Thám báo ngũ trưởng đột nhiên như nghĩ tới cái gì, hắn nhảy xuống xe ngựa, chạy vội tới bên đường. Ven đường có không ít dấu chân hỗn độn, những dấu chân này đều là hướng về cánh rừng, nơi hoang dã mà đi, tương đối lộn xộn. Không ổn. Thám báo ngũ trưởng phản ứng lại, hắn mở miệng nói, đừng lục lọi đồ nữa, nhanh trở về bẩm báo. Đại nhân, làm sao vậy? Một binh sĩ thám báo khó hiểu hỏi. Sơn tặc khẳng định là phát hiện phía trước có mai phục, cho nên không dám đi đường lớn, ném đồ lại, từ đường nhỏ chạy rồi. Bọn họ ở phía trước bố trí vòng mai phục, chính là muốn đuổi toàn bộ sơn tặc tới trong vòng mai phục tiêu diệt. Nhưng bây giờ sơn tặc ném lại đồ quân nhu các thứ, trực tiếp phân tán chạy, cũng liền ý nghĩa kế hoạch phục kích của bọn họ sắp phá sản rồi. Thám báo binh đều là tinh nhuệ. Ở sau khi ý thức được vấn đề này, bọn họ không dám trì hoãn, lập tức trở về hướng đô đốc Cố Nhất Chu bẩm báo. Lúc buổi trưa, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở dưới một đám kỵ binh vây quanh, đến nơi sơn tặc vứt đồ. Nhìn thấy trên đường lớn khắp nơi đều là song chảo chung vại sơn tặc vứt bỏ, rất nhiều bàn ghế chế tạo tinh xảo đẹp để ném ở trong mương nước. Đối mặt một màn này, sắc mặt Cố Nhất Chu âm trầm như nước. Đám sơn tặc này khẳng định là ngửi được mùi gì rồi, ngay cả của cải cũng không cần nữa, trang bị gọn nhẹ đào tẩu. Đã làm rõ động hướng của sơn tặc chưa? Cố Nhất Chu mở miệng hỏi. Đô đốc đại nhân, sơn tặc biết phía trước có mai phục, bọn hắn trực tiếp tản ra chạy. Giáo úy phi hổ doanh Dương Chấn Bình mở miệng nói, chúng ta vừa mới bắt tù binh một tên sơn tặc chạy tản ra, từ trong miệng hắn biết được. Khốn kiếp! Cố Nhất Chu nghe vậy, tức giận đến cả người phát run. Hắn tỉ mỉ bố trí một cái kế hoạch tiêu diệt hết sơn tặc, bây giờ lại bởi vì tin tức để lộ, sơn tặc nghe được tiếng gió lại chạy rồi, điều tra cho ta. Nếu ta biết là ai mật báo cho sơn tặc, ta muốn làm thịt hắn. Cố Nhất Chu nắm tay vang răng rắc, rất tức giận. Lúc trước hắn kế hoạch mang toàn bộ sơn tặc đều đuổi vào Ngọa Ngưu Sơn, sau đó chuẩn bị vây chết sơn tặc. Nhưng ai biết tin tức để lộ ra. Không đợi các lộ binh mã bọn họ đến nơi, sơn tặc đã tranh nhau bắt đầu chạy trốn. Hắn không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch, quyết định chặn phía nam cùng phía đông, đuổi toàn bộ sơn tặc tới địa khu Bắc Bộ tiêu diệt. Nhưng bây giờ bọn họ đã bố trí sẵn vòng mai phục, sơn tặc lập tức sẽ tiến vào vòng mai phục. Tin tức lại để lộ, sơn tặc lại phân tán chạy thoát, thế này bảo hắn làm sao không tức giận, đô đốc đại nhân, ta đã phái người đuổi theo. Giáo úy Dương Chấn Bình có chút khó xử nói, chỉ là sơn tặc chạy thành đàn, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, không dễ dàng. Sơn tặc phân tán chạy trốn, đó chính là cá vào biển lớn. Càng quan trọng hơn là, sơn tặc này tạo thành đàn tiến vào địa khu nông thôn, vậy đối với địa khu nông thôn sẽ là một sự uy hiếp thật lớn. Trừ các tài chủ phú hộ có gia đình hộ viện, dân chúng bình thường tay không tất sắt, căn bản không phải đối thủ của sơn tặc. Có thể đoán trước là, sơn tặc khẳng định sẽ cướp bóc khắp nơi, uy hiếp bắt ép dân chúng trẻ khỏe nhập bọn. Cố Nhất Chu đã có thể tưởng tượng được, đến lúc đó đám sơn tặc từ trong Ngọa Ngưu Sơn thoát ra sẽ như là truyền nọc độc, mang nơi bọn họ đi qua làm cho gà bay chó sủa. Ngực Cố Nhất Chu kịch liệt phập phồng, hắn cảm thấy mình quá sơ ý rồi, quá khinh địch rồi. Luôn nghĩ một lưới bắt hết sơn tặc, cho nên chậm chạp chưa động thủ. Hôm nay sơn tặc đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp xé chẳng ra lẻ chạy. Đám sơn tặc này có khả năng tiến vào Trần Châu, tiến vào Đông Sơn Phủ, tiến vào Giang Châu, như vậy địa khu vốn không có sơn tặc, cũng sẽ bởi vì đám đông sơn tặc chui vào mà trật tự sụp đổ. Sơn tặc vốn ở lại Ngọa Ngưu Sơn an an ổn ổn sống. Hôm nay bọn họ bị ép rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ sẽ biến thành từng đám giặc cỏ. Truyền lệnh bản đốc quân, các doanh tuần phòng quân lập tức truy kích sơn tặc. Đô đốc Cố Nhất Chu vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh, cần phải không thể để sơn tặc chạy đến phủ huyện khác. Vâng. Phái người đi Lâm Xuyên Phủ, Đông Sơn Phủ, Trần Châu, nói cho bọn họ, lượng lớn sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn đã chạy ra rồi, vô cùng có khả năng tiến vào địa giới của bọn họ. Cần bọn họ tăng mạnh phòng bị. Vâng. Khi Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này đang áp dụng thi thố tận khả năng bổ cứu. Trong huyện Nha Tứ Thủy huyện, huyện lệnh Chu Nghiêu cũng đang giận dữ. Vì sao tháng này muối quan mới bán được một chút bạc như vậy? Ngay cả ba thành của ngày xưa cũng không đến. Chẳng lẽ dân chúng không ăn muối sao? Đối mặt lượng bán muối quan kịch liệt hạ thấp, thu nhập giảm mạnh, cuộc sống của Chu Nghiêu cũng không dễ chịu. Phải biết rằng, muối này chính là một khoản thu nhập quan trọng nhất của quan phủ bọn họ. Cửa hàng muối quan là trực tiếp thuộc về nha môn quản hạt. Thu nhập này ít đi, hắn vị huyện lệnh này không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho các đại nhân bên trên, cũng không có bạc phát thưởng cho người dưới trướng. Có thể nói bạc bán muối, liên quan đến các phương diện, ảnh hưởng rất lớn đối với quan phủ. Huyện Tôn đại nhân, dân chúng không đến mua muối, chúng ta cũng không thể bắt ép bán cho bọn họ nha. Trưởng quầy phụ trách cửa hàng muối quan trong lòng cũng ủy khuất. Bọn họ tuy lũng đoạn giữ độc quyền bán muối ăn, nhưng nói đến cùng vẫn là làm ăn. Dân chúng không mua, hắn cũng không có cách nào. Có phải bọn họ tham ô hay không? Huyện lệnh Chu Nghiêu nhìn chằm chằm trưởng quầy muối quan, ánh mắt sắc bén. Huyện Tôn đại nhân, ngài cho dù cho ta 100 cái gan, ta cũng không dám tham ô nha. Trưởng quầy vội vàng giải thích. Vậy ngươi nói, vì sao muối này không bán ra được? Trưởng quầy nhìn huyện lệnh Chu Nghiêu một lần, sau khi do dự một phen, lúc này mới mở miệng nói, huyện Tôn đại nhân, ta hoài nghi có người đang ngầm buôn bán muối tư. Dân chúng đều đi mua muối tư giá rẻ, tự nhiên sẽ không mua muối quan của chúng ta. Ngoài trung quân đại trướng của Trấn Sơn Doanh vang lên tiếng bước chân. Giáo úy đại nhân. Thân vệ thập trưởng Tống Điền xuất hiện ở cửa quân trướng. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên buông bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Tống Điền. Tống Điền bởi vì ở trên chiến trường biểu hiện tốt, cho nên biên vào thân vệ đội, được Trương Vân Xuyên tín nhiệm cùng trọng dụng. Tống Điền trả lời, đô đốc đại nhân có quân lệnh mới đưa tới. Cầm vào. Tống Điền nghe vậy, lập tức tiến vào quân trướng, trình một phần văn thư cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên mở văn thư, xem, trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra đô đốc đại nhân của chúng ta tính sai rồi. Trương Vân Xuyên đặt văn thư xuống, tâm tình không tệ. Sơn tặc đã nhận ra nguy hiểm, tản ra bỏ chạy, chưa tiến vào vòng mai phục đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu bố trí sẵn. Bây giờ đô đốc Cố Nhất Chu hạ lệnh, muốn các bộ binh mã lập tức xuất động toàn bộ, truy kích và tiêu diệt sơn tặc, để ngăn sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn chạy đến phủ huyện khác, dẫn lên giết chóc cùng hỗn loạn không cần thiết. Bảo các đô úy đều tới đây. Đô đốc đại nhân có quân lệnh, Trấn Sơn Doanh bọn họ vô luận như thế nào, đều phải có hành động, nếu không chính là kháng mệnh bất tuân. Tống Điền đáp lại, rời đi. Một lát sau, đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, Trần Kim Thủy cùng Trịnh Trung lục tục đến trong quân trướng. Ngồi. Trương Vân Xuyên bảo bọn họ ngồi xuống. Sơn tặc ném lại của cải, chui vào núi rừng tản ra bỏ chạy. Đô đốc đại nhân hạ lệnh các doanh phái binh truy kích và tiêu diệt. Trương Vân Xuyên thông báo tình hình địch mới nhất cho mọi người. Đối với tin tức này, bọn Đại Hùng cũng không bất ngờ. Bởi vì chuyện để Hắc Kỳ hội âm thầm mật báo cho sơn tặc, Đại Hùng là biết đến. Đô đốc đại nhân có lệnh, Trấn Sơn Doanh ta tự nhiên phải tuân lệnh. Ta ngẫu nhiên mắc phong hàn, cần tĩnh dưỡng. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt các đô úy ngồi nghiêm chỉnh, nói, Đại Hùng, Đổng Lương Thần, Lưu Tráng ba người các ngươi dẫn bộ hạ xuất kích, cần phải mang sơn tặc chạy tứ tán đuổi khỏi Tứ Dương huyện, Tứ Thủy huyện chúng ta, biết chưa? Thuộc hạ rõ. Đại Hùng gật gật đầu. Nhiệm vụ của bọn họ không phải thu hoạch bao nhiêu sơn tặc, mà là cần đuổi chúng tới châu phủ khác. Đông Nam Tiết Độ Phủ làm địa khu giàu có nhất Đại Chu, dân cư đông đúc, lương thực tiền bạc vô số. Cho dù dân chúng cũng thừa nhận áp bách cùng bóc lột, nhưng bọn họ ít nhất còn có cơm ăn. Dân chúng không chết đói được, cho nên Đông Nam Tiết Độ Phủ chưa bùng nổ khởi nghĩa quy mô lớn, chỉ có một ít sơn tặc lớn mật chiếm cứ các nơi. Nhưng nếu sơn tặc biến thành giặc cỏ, đi các châu phủ làm ầm lên, nói không chừng sẽ đánh vỡ sự cân bằng yếu ớt này Đông Nam Tiết Độ Phủ cố gắng duy trì. Đây là chuyện Trương Vân Xuyên muốn thấy. Không phá thì không xây được. Chỉ có loạn lên, hắn mới có thể đục nước béo cò, mới có thể trong lúc hỗn loạn đánh vỡ trật tự cũ, thành lập lên trật tự mới. Đương nhiên, từ trật tự cũ hủy diệt đến trật tự mới thành lập, có thể sẽ trải qua một phen hỗn loạn, có thể sẽ trả giá bằng máu. Đại Hùng, Đổng Lương Thần cùng Lưu Tráng nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, trong doanh địa liền vang lên tiếng người hô ngựa hí. Đại đội binh mã ra khỏi binh doanh, bọn họ sẽ đầu nhập đến trong hành động tác chiến xua đuổi sơn tặc. Lúc buổi chiều, tham tướng Diệp Hạo từ chỗ tiểu tặc sứ Lê Tử Quân trở về. Trương Vân Xuyên sau khi nhận được tin tức, chủ động đi tiến hành bái kiến. Gia tộc của Diệp Hạo ở Giang Châu quyền thế vốn đã không nhỏ, hôm nay Diệp gia lại đặt quan hệ với Lê Tử Quân, quyền thế này tự nhiên là nâng cao một bước. Dưới cây cao được hưởng bóng mát. Từ sau khi ôm Diệp Hạo một cái cây to này, lợi ích Trương Vân Xuyên đạt được tự nhiên cũng không ít. Lúc trước hắn chỉ là một tiếu quan nho nhỏ của tuần phòng quân Phi Hổ Doanh mà thôi. Hắn tiếu quan nho nhỏ như vậy, ở trong tuần phòng quân vơ một cái được cả đống. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng, hắn đã tấn thăng thành giáo úy tuần phòng quân, một mình nắm giữ một doanh binh mã. Trừ chính hắn trí dũng song toàn, tự nhiên cũng không tách rời Diệp Hạo cất nhắc cùng tiến cử. Tuy hắn ở trước mặt Diệp Hạo như là một đứa cháu nội, nhưng Trương Vân Xuyên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đại trượng phu, co được giãn được. Hắn bây giờ như là một cái cây non, không chịu nổi gió táp mưa sa, tự nhiên cần tìm đại ca tốt bảo kê, giúp mình che gió chắn mưa. Nếu có một ngày mình cũng trưởng thành làm cây to che trời, vậy tự nhiên không cần làm cháu nội nữa, đến lúc đó mình muốn làm tổ tông người ta, chỉ sợ cũng có người chạy tới xếp hàng quỳ xuống. Tất cả cái này đều là thực lực quyết định. Ở trước khi có đủ thực lực, nên cúi đầu thì cúi đầu, mặt mũi tôn nghiêm đó đều là rắm rít. Diệp đại ca. Trương Vân Xuyên khi ở cửa Lâm Thủy biệt viện, đã há mồm gọi. Diệp đại ca. Diệp Hạo sau khi nghe được tiếng hô bên ngoài, lớn tiếng nói với bên ngoài, đừng hô nữa, ta còn chưa chết đâu. Trương Vân Xuyên xách một con cá lớn, sải bước đi về phía phòng khách. Ta vừa trở về mông cũng chưa ngồi nóng đâu, ngươi đã chạy tới. Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên rảo bước đi vào phòng khách, gọi hắn vào ngồi. Có việc à? Trương Vân Xuyên quơ quơ con cá lớn trong tay mình nói, nghe nói ngươi đã trở lại, ta cố ý mang theo cá lớn ngươi thích ăn tới đây. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp Hạo tiếp nhận con cá to, hài lòng gật gật đầu. Con cá to này ít nhất cũng phải nặng 10 cân, vừa đủ om. Cầm đi phòng bếp, om xong làm đồ nhắm. Diệp Hạo phân phó thân vệ ở cửa. Vâng. Thân vệ tiếp lấy con cá to, xoay người đi ra ngoài. Diệp đại ca, việc kia thế nào rồi? Trương Vân Xuyên chà tay, ánh mắt hướng về phía Diệp Hạo. Chuyện gì cơ? Diệp Hạo ra vẻ không biết. Chính là chuyện Trấn Sơn Doanh chúng ta cùng Phi Báo Doanh xảy ra xung đột. Trương Vân Xuyên hỏi, Lê Đại Nhân nói như thế nào? Trấn Sơn Doanh bọn Trương Vân Xuyên mấy ngày trước đã xảy ra xung đột đổ máu với Phi Báo Doanh, còn đã chết không ít người. Tuy hắn đẩy hết trách nhiệm lên đầu Phi Báo Doanh, Diệp Hạo cũng che chở hắn. Nhưng bọn họ nói cũng không tính, cần Cố Nhất Chu cùng Lê Tử Quân bên trên nói mới tính. Vì thế, Trương Vân Xuyên những ngày qua trong lòng vẫn là tương đối khẩn trương. Lúc ấy vẫn là quá xúc động, nếu thật sự bởi vì chuyện này đánh mất chức quan giáo úy, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Diệp Hạo liếc xéo Trương Vân Xuyên đang khẩn trương một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, a da, chuyện này Lê Đại Nhân rất tức giận. Diệp Hạo cố ý thở dài nói, ngươi cũng biết, ta tham tướng này là vừa thăng nhiệm, ở Lê Đại Nhân nơi đó cũng không có tiếng nói gì cả. Trương huynh đệ, ta thật sự đã cố hết sức. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Diệp Hạo nói, trong lòng lập tức trầm xuống. Nghe ý tứ này, không thể lạc quan, Lê Tử Quân này nếu thật sự cách chức giáo úy Trấn Sơn Doanh của mình, vậy mình liền ngã bài, cùng lắm thì kéo đội ngũ đi Ninh Dương Phủ hội hợp với bọn Lâm Hiền. Quậy một cái long trời lỡ đất. Diệp đại ca, vậy Lê Đại Nhân định tội gì cho ta? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Hạo bộ dáng khó xử, Lê Đại Nhân nói ngươi cai trị thủ hạ không nghiêm, không ước thúc tốt bộ hạ, dẫn tới xung đột đổ máu. Diệp Hạo dừng một chút, Trương Vân Xuyên thì vẫn tai, chưa nói gì. Lê Đại Nhân quyết định phạt ngươi nửa năm bổng lộc, lấy để cảnh cáo. Chỉ có vậy. Trương Vân Xuyên đợi hồi lâu, cũng chưa đợi được câu dưới. Sao, không hài lòng à? Diệp Hạo hầm hừ nói, Lê Đại Nhân vốn là muốn mang ngươi giáo úy này cách chức điều tra, vẫn là ta khuyên can mãi, lúc này mới giữ được chức giáo úy của ngươi đó. Hề hề, hài lòng, hài lòng. Ta đã nói Diệp đại ca ra trận, một chấp hai, Lê Đại Nhân nhất định phải nể mặt Diệp đại ca. Nhìn thấy chỉ là trừng phạt mang tính tượng trưng, Trương Vân Xuyên nhếch miệng cười. Xem ra mình không cần ngã bài, còn có thể tiếp tục lăn lộn ở trong tuần phòng quân. Ở tuần phòng quân chỗ tốt không chỉ có thăng quan phát tài đơn giản như vậy. Mình thông qua con đường bình thường, chuyển vận cho Đông Nam nghĩa quân binh khí, dược liệu, lều trại các thứ đã không đếm xuể rồi. Cái này nếu không có mình ở trong quân nhậm chức, nếu muốn kiếm được những thứ này, phải tiêu phí không ít bạc cùng công phu. Ngươi bớt nịnh bợ ta. Diệp Hạo chỉ Trương Vân Xuyên nói, ta nói cho ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Một lần này Lê Đại Nhân không truy cứu, một lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy. Nếu lại làm ra chuyện như vậy, ta không bảo vệ được ngươi. Diệp đại ca yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Trương Vân Xuyên lập tức vỗ ngực cam đoan. Trấn Sơn Doanh các ngươi một lần này bắt được rất nhiều sơn tặc, Lê Đại Nhân rất vui vẻ, cho nên cố ý thưởng 1.000 lượng bạc trắng, 20 tấm vải, quay đầu ngươi mang về. Đây đều là công lao Diệp đại ca ngươi bày mưu nghĩ kế, Trấn Sơn Doanh chúng ta chỉ là một kẻ chạy chân, những thứ này chúng ta không nhận, ngươi giữ đi. Trương Vân Xuyên cười nói. Ngươi thật sự cho rằng ta thiếu 1.000 lượng bạc này sao? Hơn nữa, ta cũng không thể làm lạnh lòng các ngươi đúng không? Diệp Hạo nghiêm trang nói, bạc vải vóc ngươi cầm đi, nhưng có một điều, về sau đánh thắng trận nhiều vào, ta không bạc đãi các ngươi. Rõ. Trương Vân Xuyên không chối từ nữa, lập tức đáp ứng. Còn có, Lê Đại Nhân đã quyết định, triệt tiêu bàn thạch doanh, tàn quân nhập vào Trấn Sơn Doanh các ngươi. Đám sơn tặc kia ngươi chọn một ít có thể sử dụng, cũng cùng nhau thu lấy. Nếu thật sự không muốn, trực tiếp chém, hoặc là đưa đi đại lao. Sáng sớm, một con thuyền chậm rãi dừng ở bến tàu Giang Châu. Đông Nam Tiết Độ phủ tiểu tặc sứ Lê Tử Quân từ trong khoang thuyền đi ra, hơn 20 hộ vệ mặc giáp cao lớn dũng mãnh đi theo phía sau. Một quản sự Lê gia chờ ở trên bến tàu lập tức cất bước nghênh đón. Bái kiến thiếu gia. Quản sự Lê gia đứng ở trên bậc thang, hơi khom người, hướng về Lê Tử Quân ở trên bong tàu hành lễ. Trương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lê Tử Quân nhìn thấy quản sự thế mà đến bến tàu đón, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lão gia biết được ngươi hôm nay về Giang Châu, đặc biệt lệnh lão nô đón. Lê gia quản sự nghiêng người tránh đường, Lê Tử Quân từ trên thuyền đi xuống. Nghe lời này, trong lòng Lê Tử Quân tràn qua một dòng nước ấm áp. Thân thể cha ta mạnh khỏe không? Lê Tử Quân xuống thuyền, quan tâm hỏi. Lão gia tất cả đều khỏe, trong nhà tất cả đều khỏe. Lê gia quản sự cười nói, trái lại thiếu gia gầy đi không ít, nghĩ hẳn ở Ninh Dương Phủ rất vất vả. Ai, cùng lúc gánh vác việc Ninh Dương Phủ tri phủ cùng tiểu tặc sứ, thế này muốn không vất vả cũng không được. Đối mặt lão nô bột nhà mình, Lê Tử Quân trái lại không bày tác phong đại nhân của mình. Ngược lại là có cái gì nói cái đó, tỏ ra rất tùy ý, vừa nhận được Tiết Độ sứ đại nhân truyền lời liền chạy về. Một đường tàu xe mệt nhọc, làm ta quá mệt mỏi rồi. Lê Tử Quân chỉ quần áo của mình, tự dễu nói, hai ngày chưa rửa mặt chải đầu, quần áo này cũng tản ra mùi chua rồi, ai không biết còn tưởng rằng ta là xin cơm đó. Đi, về nhà trước, ta muốn tắm rửa thay quần áo, rửa ráy một phen. Ta một lần này từ Ninh Dương Phủ bên kia đã mang theo không ít thứ tốt trở về, cha ta khẳng định sẽ thích. Lê Tử Quân nói xong, muốn bảo hộ vệ của mình mang mấy trương to đồ đặt từ Ninh Dương Phủ mang về chuyển xuống thuyền. Lê gia quản sự thấy thế, lại kịp thời ngăn cản hành vi của Lê Tử Quân. Hắn kéo riêng Lê Tử Quân đến một bên. Thiếu gia, thứ này vẫn là để lại trên thuyền thì tốt hơn. Trên bến tàu nhiều người phức tạp, chuyển xuống nhiều đồ như vậy. Tránh không được làm người ta nói nhảm. Đồ vật để lại trên thuyền. Lê Tử Quân lập tức biết quản sự nhắc nhở đúng, hắn quay đầu phân phó hộ vệ một tiếng. Thiếu gia. Lê gia quản sự thấp giọng nói, lão gia bảo ta chuyển lời cho ngài một câu, ngài đi Tiết Độ phủ trước, sau đó lại về nhà. Ừm. Lê Tử Quân ngẩn ra. Vì sao? Hôm nay Tiết Độ sứ đại nhân có nhiều điều bất mãn đối với chiến sự diệt phỉ. Lần này Triệu thiếu gia trở về là hỏi trách. Lê gia quản sự giải thích, thiếu gia hôm nay thân là tri phủ Ninh Dương Phủ, lại thân kim tiểu tặc sứ, từ trong ra ngoài, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Hôm nay chiến sự thối nát, thiếu gia thân là quan to địa phương, trở về Giang Châu không đi Tiết Độ phủ trước, ngược lại là về nhà trước, cho dù Tiết Độ sứ đại nhân không so đo, chung quy vẫn có một chút người so đo. Là ta cân nhắc không chu toàn. Lê Tử Quân sau khi trải qua quản gia nhắc nhở, ý thức được mình vẫn quá trẻ tuổi. May mắn có lão cha phái người kịp thời nhắc nhở mình, bằng không vô duyên vô cớ lại sinh ra rất nhiều chuyện. Mời chuyển lời cha ta, đợi ta đi gặp Tiết Độ sứ đại nhân sau đó lại về nhà. Lê Tử Quân sửa sang lại mũ áo của mình một phen, cũng thu liễm một ít tính cách phô trương mình thân là quan to địa phương làm việc không cố kỵ. Nơi này là Giang Châu, không phải Ninh Dương Phủ. Hắn tuy không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn trêu chọc không cần phiền toái Thiết một ít. Đi, đi Tiết Độ Phủ. Lê Tử Quân sau khi cáo từ quản sự Lê Gia, không dừng lại quá nhiều ở bến tàu, sau đó đoàn người vội vã chạy tới Tiết Độ Phủ. Đông Nam Tiết Độ Phủ diện tích rộng lớn, trang nghiêm nghiêm túc, trong ngoài đều có trọng binh thủ vệ. Lê Tử Quân nhìn cửa chính Tiết Độ sứ dày nặng, hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước đi qua. Vị tướng quân này, ta là tiểu tặc sứ, Ninh Dương Phủ Tri Phủ Lê Tử Quân, đặc biệt đến bái kiến Tiết Độ sứ đại nhân. Lê Tử Quân đi tới trước mặt một đô úy tay đè yêu đao, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, còn xin làm phiền thông bẩm một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.